Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 821, Người đại diện. Đá lửa, ta muốn đá lửa. Giọng nói của Cổ Vân tuy không cao, nhưng cũng đủ để Vinh Đỉnh Lão Tổ nghe rõ ràng. Được, ta đáp ứng ngươi. Vinh Đỉnh Lão Tổ thậm chí không hỏi Cổ Vân rốt cuộc có bao nhiêu đá lửa, liền đồng ý. Bởi vì hắn không có khả năng cự tuyệt, hơn nữa nếu như hắn cùng Cổ Vân làm xong khoản giao dịch này, phải lập tức bế quan tu luyện, tuy tăng thọ có thể cho hắn gia tăng 100 năm thọ nguyên, nhưng mà cũng là phi thường khẩn trương, hắn phải từ bỏ hết thảy sự vụ, toàn tâm tu luyện mới được. Vinh Đỉnh Lão Tổ suy nghĩ một chút nói, ta không biết đạo hữu hiểu rõ bao nhiêu về ta, nếu ta muốn làm khoản giao dịch này với đạo hữu, như vậy ta sẽ lấy ra 10 phần thành ý. Ngoại trừ linh thạch ta sử dụng khi tu luyện, những vật ngoài thân khác, ta đều có thể từ bỏ. Hơn nữa ta còn có thể chuyển phương pháp câu thông với Sương Nhiêu Tông cho ngươi, để ngươi trở thành người đại diện mới. Sương Nhiêu Tông, Cổ Vân nhướng mày, quả nhiên không đơn giản như Cổ Vân nghĩ, sau lưng lão giả này, quả nhiên là Sương Nhiêu Tông. Nếu ngươi là người đại diện Sương Nhiêu Tông, có thể tùy ý thay đổi sao? Vinh Đỉnh Lão Tổ cười lắc đầu nói, xem ra đạo hữu đối với nghề nghiệp này của chúng ta cũng không hiểu nhiều lắm, chúng ta mặc dù trên danh nghĩa là người đại diện của Sương Nhiêu Tông, trên thực tế cũng chỉ là trên danh nghĩa dễ nghe một chút, cùng đệ tử Sương Nhiêu Tông, nhưng là kém cách xa vạn dặm, nhiều nhất là địa vị tương đương với tạp dịch bên trong Sương Nhiêu Tông A. Trong Sương Nhiêu Tông, có đệ tử chuyên môn phụ trách thu hỏa thạch, thu thập hỏa thạch, bất quá những chuyện này quá mức rườm rà, cho nên đệ tử trường Sương Nhiêu Tông cũng lười tốn hao nhiều chuyện như vậy để xử lý việc này, nhưng việc này lại vô cùng trọng yếu, không thể giao cho ngoại nhân. Tất cả mới chọn người đại diện như chúng ta, trợ giúp các đệ tử Sương Nhiêu Tông thu thập hỏa thạch. Tuổi thọ của Lão Phu đã sắp hao hết, tên đệ tử Sương Nhiêu Tông kia tự nhiên cũng hiểu được, hắn sẽ không để ý sinh tử của ta, chỉ để ý sản lượng đá lửa mà thôi. Cho nên chỉ cần đem danh thiếp của ta cầm đến Sương Nhiêu Tông, đệ tử Sương Nhiêu Tông tự nhiên sẽ tán thành ngươi. Ngươi nói Lão Phu sắp tọa hóa, bế quan là được. Theo lời nói của Vinh Đỉnh Lão Tổ, Cổ Vân cũng thoáng hiểu rõ đối với chức vụ này. Nói là người đại diện, trên thực tế chỉ là phụ trách đối với mấy tên đệ tử cấp thấp của Sương Nhiêu Tông mà thôi. Từ một góc độ khác, nói rõ những hỏa thạch này cũng không phải là toàn bộ là Vinh Đỉnh Lão Tổ sở hữu, hắn chỉ là thay Sương Nhiêu Tông chuyển vận mà thôi. Rất nhanh, Vinh Đỉnh Lão Tổ dùng thần thức viết xong một phong ngọc giản, giao cho Cổ Vân nói. Đạo hữu có thời gian có thể đi Sương Nhiêu Tông, bái phỏng Trương Xuân Hoa tiền bối phố Tây ngõ nhỏ, hắn toàn quyền phụ trách việc này. Sau đó, Vinh Đỉnh Lão Tổ lại lấy ra mấy cái túi chữ vật, giao cho Cổ Vân nói. Ta cũng biết đạo hữu suy nghĩ cái gì. Đã như vậy, ta cũng sẽ không nói nhảm với đạo hữu, tất cả đá lửa đi qua tay ta, đều sẽ bị ta lấy đi hai thành. Đương nhiên, những đá lửa này đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không có bị mở ra đá lửa phong ấn. Một mặt, ta có thể lợi dụng lượng lớn tài nguyên đá lửa, cam đoan sản lượng hàng năm của mình ổn định. Một mặt khác, mình cũng tiếp tục một ít bảo vật. Bất quá đạo hữu cũng rất rõ ràng, số hỏa thạch này không cách nào tiến hành giao dịch, cho nên số hỏa thạch này giao cho đạo hữu, có thể cung cấp cho đạo hữu dùng để giảm sóc. Loại đá lửa chưa được mở phong ấn này, đại khái có 100 vạn viên, trong đó 80 vạn viên là ngươi có thể tự do chi phối. Nhưng những đá lửa này không thể lưu thông ở bên ngoài, ngươi hẳn là rất rõ ràng, một khi vi phạm quy củ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặt khác 20 vạn miếng là năm nay ngươi phải giao cho Sương Nhiêu Tông. Cổ Vân nghe được con số này, không khỏi hít sâu một hơi, 100 vạn viên hỏa thạch, giá cả căn bản là một con số trên trời. Cổ Vân thậm chí có thể cân nhắc, không hề đi Sương Nhiêu Tông, mà mang theo 100 vạn khối hỏa thạch lặng yên rời đi, làm như vậy, quả thực có chút mạo hiểm, nhưng lợi ích lại cao nhất. Thần lực ẩn chứa trong 100 vạn khối hỏa thạch gần như vượt qua hai người. Rất nhanh Vinh Đỉnh Lão Tổ lại kể cho Cổ Vân quá trình giao dịch một phen. Mặc dù không phải rất phiền phức, nhưng cũng có chút rườm rà. Tiếp theo, Vinh Đỉnh Lão Tổ lại giao những bảo vật khác cho Cổ Vân rồi mới nhẹ nhàng rời đi. Tuy rằng trong ánh mắt của hắn có rất nhiều sự không nỡ, nhưng đây là lựa chọn hắn không thể từ chối. Nếu hắn thật sự có 100 năm để thử, đạt tới cảnh giới cao hơn thì bất cứ chuyện gì cũng không thể so sánh được. Không bao lâu, Cổ Vân đối với chuyện xui xẻo này cũng coi như hiểu biết đại khái. Làm một người đại diện, ngược lại không phải việc khó gì. Nhưng mỗi lần đi Sương Nhiêu Tinh, đều là một lần khiêu chiến đối với Cổ Vân. Cho nên Cổ Vân một khi đáp ứng việc này, hàng năm đều phải đi tới Sương Vân Tinh một lần. Kế tiếp, lại là rất nhiều chuyện vụn vặt, Vinh Đỉnh Lão Tổ đã sớm tu chỉnh xong, sau đó vội vã mà đi. Ngay cả các đệ tử dưới trướng hắn cũng không biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì Vinh Đỉnh Lão Tổ thật sự không chờ được nữa, hắn cần thiết phải tìm một nơi thích hợp để bế quan tu luyện, mới có một đường sinh cơ đột phá cảnh giới linh tôn. Đệ tử của Vinh Đỉnh Lão Tổ cũng không ít, ước chừng có vài chục người, đều là cảnh giới linh sư, tu vi cũng không cao, bọn hắn sở dĩ phụ thuộc vào Vinh Đỉnh Lão Tổ, cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao trên Sương Vân Tinh này, không có bất kỳ tông môn nào tồn tại, muốn được một vị tiền bối chỉ điểm, thật sự là quá khó khăn, đây cũng là nguyên nhân những đệ tử này cam nguyện bán mạng cho Vinh Đỉnh Lão Tổ, huống chi, Vinh Đỉnh Lão Tổ còn có tên tuổi người đại diện Sương Nhiêu Tông. Trên người có 100 vạn khối hỏa thạch chứa đựng lực lượng tinh phách Phượng Hoàng, Cổ Vân lại có chút khó khăn. Sau mấy ngày nghiên cứu hỏa linh thể, cho rằng nàng căn bản không thể mở ra đạo phong ấn này, điều này cũng có nghĩa là, Cổ Vân dựa vào lực lượng bản thân, căn bản không có cách nào từ trong những đá lửa này đạt được lực lượng Phượng Hoàng tinh phách. Cổ Vân lại thử lợi dụng hải nhĩ, nhưng hải nhĩ tựa hồ đối với cái này hỏa thạch cũng hứng thú không lớn. Điều này có nghĩa là Cổ Vân phải đi Sương Nhiêu Tinh một lần. Thứ nhất là duy trì địa vị tạm thời của người đại diện, tích lũy càng nhiều đá lửa. Thứ hai là xem thử có thể đạt được một ít bí ẩn mở ra phong ấn đá lửa hay không. Trên Sương Nhiêu Tinh, tu sĩ đông đảo, có lẽ có thể đạt được loại phương pháp này. Nhưng đi tới Sương Nhiêu Tinh, đối với Cổ Vân mà nói, lại có hung hiểm nhất định. Con đường đi đến Sương Nhiêu Tinh của Vinh Đỉnh Lão Tổ, cũng từng nhất nhất thông báo cho Cổ Vân, đơn giản là cưỡi phi thuyền, sau đó liên hệ đệ tử Sương Nhiêu Tông, trong quá trình này. Gặp phải đều là đệ tử cấp thấp của Sương Nhiêu Tông, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng bị phát hiện thân phận vốn có của Cổ Vân không lớn. Dù sao bây giờ còn mấy tháng nữa, Cổ Vân cũng không vội, nếu có thể phá vỡ phong ấn của đá lửa, Cổ Vân dứt khoát không đến Sương Vân Tinh nữa, dù sao cũng không ai biết thân phận của hắn. Sau đó, Cổ Vân triệu tập tất cả đệ tử linh sư trở về, dùng đại lượng đan dược và linh thạch, cùng với công pháp tu luyện làm phần thưởng, để cho bọn họ tìm kiếm càng nhiều hỏa thạch hơn nữa. Số lượng đá lửa nộp lên cho Sương Nhiêu Tông cơ bản là xác định, những tu sĩ này tìm được càng nhiều, Cổ Vân lấy được cũng càng nhiều. Chương 822, ngoại môn đệ tử, thời gian nhoáng một cái, đã qua 3 tháng. Cổ Vân ở trong trang viên này cũng có một trang viên, nó được chuyển rời đến một linh mạch ở bên ngoài trang viên. Lúc trước Vinh Đỉnh Lão Tổ vô vọng tu luyện, lựa chọn định cư ở đây, căn bản không lo lắng vấn đề linh lực, mà Cổ Vân thì khác. Ít nhất cũng phải tìm được một địa phương linh lực nồng đậm hơn một chút, dùng linh lực trận pháp phụ trợ mới được. Trong 3 tháng này, bởi vì Cổ Vân ban thưởng phong phú, thu hoạch được hơn 10 vạn khối hỏa thạch. Cổ Vân đương nhiên cũng hiểu được, những hỏa thạch này hẳn là do đám tu sĩ linh sư kia tư tàng, mặc dù những hỏa thạch chưa được giải trừ phong ấn này là do cấm chế giao dịch, nhưng không bài trừ khả năng lén giao dịch, có lẽ có người cả gan làm loạn, thật sự có thể vụng trộm mang đến Sương Nhiêu Tinh. Sau đó dùng một ít biện pháp đặc thù đổi thành hỏa thạch bình thường. Mặt khác, mặc dù đám tu sĩ linh sư này không dám làm như vậy, bọn họ cũng sẽ giấu riêng một ít đá lửa. Dù sao loại chuyện thu thập đá lửa này không phải mỗi tháng đều có thu hoạch, khi không có bất kỳ thu hoạch gì, bọn họ còn có thể dùng hàng tồn của mình báo cáo kết quả công tác. Nếu Vinh Đỉnh Lão Tổ đã làm như vậy, những linh sư tu sĩ như bọn họ tự nhiên cũng sẽ làm như vậy. Cổ Vân trực tiếp vứt đi yêu cầu mỗi tháng phải nộp bao nhiêu đá lửa. Thay vào đó là phần thưởng, chỉ cần tìm được đủ nhiều đá lửa, liền có thể đổi bảo vật tùy ý, ví dụ như đan dược, phi kiếm, công pháp cùng với Cổ Vân tự mình chỉ điểm. Bất kể là đan dược hay là phi kiếm, đều là bảo vật cực phẩm cảnh giới linh sư, giá trị xa xỉ, hơn nữa khó có thể mua được, những bảo vật này vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn sự chú ý của các tu sĩ linh sư. Càng không cần phải nói Cổ Vân tỉ mỉ thiết kế công pháp, đối với những tu sĩ chỉ có thể dựa vào bản thân tu luyện. Rất khó đạt được Vinh Đỉnh Lão Tổ chỉ điểm này, quả thực là giá trị vạn kim, bọn họ dốc hết toàn lực, cũng phải đạt được cơ hội này. Hành động lần này của Cổ Vân đã kích thích tính tích cực của việc tìm kiếm đá lửa của đám tu sĩ linh sư này. Bọn họ không nhàn nhã sống qua ngày như trước kia nữa, phải dốc hết toàn lực mới có thể nhận được phần thưởng của Cổ Vân. Dù sao trước đây thù lao của bọn họ quá ít, căn bản không thể so sánh với thù lao Cổ Vân cung cấp. Hơn nữa bọn họ cũng không dám chắc chắn. Sao Cổ Vân có thể giảm bớt thù lao hay không, chỉ có thể lấy bảo vật và công pháp Cổ Vân hứa hẹn mới là của mình, về phần hứa hẹn dư thừa, bọn họ sẽ không để ở trong lòng. Một ngày này, Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, Đây đã là tháng thứ tư sau khi Cổ Vân trở thành người đại diện, cũng đến thời gian nên đi Sương Nhiêu Tinh giao nộp đá lửa. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân vận dụng tất cả lực lượng, bất kể là hỏa linh thể hay hải nhĩ, thậm chí là phong bạo chi linh, Cổ Vân đều không thể phá được phong ấn của hỏa thạch. Cổ Vân cũng đã thử nhiều lần, nhưng linh lực trên đá lửa không mạnh lắm, nhưng lại có một loại lực lượng vô cùng mạnh mẽ, khiến đá lửa kiên cố dị thường, căn bản không thể mở ra. Thậm chí Cổ Vân còn hoài nghi, đây là do thánh thú Phượng Hoàng gây ra. Dựa theo thực lực Cổ Vân mà nói, muốn dựa vào tu vi cảnh giới hóa thần sơ kỳ phá phong ấn hỏa thạch là tuyệt đối không có khả năng. Sương Nhiêu Tông hàng năm thu hoạch đại lượng hỏa thạch, số lượng rất nhiều, nếu là cần tu sĩ cao giai đến phá vỡ phong ấn, bọn họ vô luận như thế nào cũng không cách nào làm được. Cổ Vân suy đoán, bên trong Sương Nhiêu Tông rất có thể có một loại phương pháp đặc thù có thể dễ dàng phá trừ linh lực bên ngoài hỏa thạch. Đương nhiên việc này hẳn là một bí ẩn vô cùng lớn, thậm chí quan hệ đến căn cơ của Sương Nhiêu Tông. Bởi vì Sương Nhiêu Tông hao hết tâm tư, đem hỏa thạch cấu thành một loại tiền tệ tương đương với linh thạch giao dịch, bọn họ tất nhiên phải nghĩ biện pháp triệt để lũng đoạn sản lượng hỏa thạch. Như vậy sẽ có lượng lớn linh thạch, thông qua chuyển đổi đá lửa, lại có thể đạt được lượng lớn lực lượng Phượng Hoàng tinh phách. Cuối cùng Cổ Vân quyết định đi Sương Nhiêu Tinh một chuyến, chỉ cần Cổ Vân dựa theo lời dặn dò của Vinh Đỉnh Lão Tổ, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mấy ngày sau, Cổ Vân xuất hiện tại một tòa lầu các cách Sương Vân Thành không xa, nơi này là con đường duy nhất Sương Vân Tinh đi tới Sương Nhiêu Tinh, thu phí đương nhiên cũng không thấp, bất quá đối với Cổ Vân mà nói, ngược lại là không cần thanh toán linh thạch tiến về Sương Nhiêu Tông. Nhưng loại đãi ngộ này, hàng năm cũng chỉ có một lần mà thôi. Sau khi đến lầu các, Cổ Vân đưa ra lệnh bài của mình, liền được đưa tới một chiếc phi thuyền. Phi chu này cũng là một phi chu bình thường, đoán chừng cũng chỉ có thể chứa được mười mấy người ngồi, giờ phút này đã có mấy người ngồi trên phi chu, Cổ Vân xuất hiện, ngược lại hấp dẫn sự chú ý của đám tu sĩ này. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy lệnh bài của Cổ Vân, từng người đều đánh giá Cổ Vân từ trên xuống dưới. Một người trong đó mở miệng trước tiên nói, vị đạo hữu này, không biết xưng hô như thế nào, có quan hệ gì với Vinh Đỉnh đạo hữu? Trong lòng Cổ Vân thoáng có một chút nghi hoặc, cũng không kiêng dè nói. Vinh Đỉnh đạo hữu đã bế quan tu luyện, từ nay về sau ta sẽ là người đại diện thay thế hắn, đạo hiệu Vân Hạc của tại hạ, hy vọng chư vị đạo hữu dìu dắt nhiều hơn. Cũng khó trách, Vinh Đỉnh lão tổ thọ nguyên còn thừa không có mấy, lựa chọn người đại diện mới cũng là việc nên làm, đạo hữu hẳn là lần đầu tiên đi đưa đá lửa, không biết lần này Vân đạo hữu chuẩn bị bao nhiêu. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, vẫn là quy củ cũ, đây đều là Vinh Đỉnh lão tổ an bài. Xem ra đạo hữu thu hoạch không ít, mạnh hơn chúng ta nhiều lắm, giống như chúng ta lần này nhiều nhất xuất ra 10 vạn khối hỏa thạch. Biểu tình của mấy người, thoạt nhìn hết sức vi diệu, tựa hồ có chỗ thương nghị, chỉ chờ Cổ Vân tỏ thái độ. Cổ Vân đương nhiên biết nguyên nhân, hàng năm bọn họ giao nộp nhiều đá lửa như vậy, lợi nhuận lại rất thấp, tất nhiên có chỗ bất mãn. Nhưng Cổ Vân không giống bọn họ, Cổ Vân vừa mới trở thành người đại diện, hơn nữa không phải muốn trêu chọc thị phi gì. Tiết kiệm được 10 vạn hỏa thạch, đối với Cổ Vân cũng không có ý nghĩa gì, loại hỏa thạch không thể mở phong ấn này căn bản không có bất kỳ giá trị gì đáng nói. Việc quan trọng nhất trong chuyến đi này của Cổ Vân là xem thử có thể mở được phong ấn hay không, sau đó ổn định lại địa vị của người đại diện cho mình, như vậy thì sẽ có lực lượng tinh phách Phượng Hoàng cuồn cuộn không ngừng, thu hoạch cho Cổ Vân. Cổ Vân trầm mặc không nói, khiến mọi người không ngờ tới. Bọn họ dường như có chút không hài lòng với thái độ của Cổ Vân. Nhưng bọn họ cũng vô kế khả thi, bởi vì bọn họ không có bất kỳ hạn chế nào đối với Cổ Vân. Bởi vì thân phận của bọn họ đều giống nhau, giữa hai bên không có bất kỳ kiềm chế. Nhìn dã tâm của Vân đạo hữu không nhỏ a, chẳng lẽ muốn thông qua việc thu thập nhiều đá lửa để kiếm một chức vị đệ tử ngoại môn hay sao? Một tu sĩ hừ lạnh nói. Đệ tử ngoại môn, Cổ Vân nghe vậy, ngược lại có chút hứng thú, trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ rất to gan. Vinh Đỉnh đạo hữu rốt cuộc là đi bế quan, hay là đã tỏa hóa từ lâu, Vân đạo hữu có quan hệ gì với hắn? Có nói với các đệ tử bên ngoài của ngươi chuyện gì hay không? Chương 823, kiêu ngạo, Cổ Vân ngược lại không nghe Vinh Đỉnh lão tổ nói qua chuyện đệ tử ngoại môn gì, nhưng mà thoạt nhìn thân phận của đệ tử ngoại môn này cao hơn những người đại diện như bọn họ nhiều lắm. Thông qua cuộc nói chuyện với mấy người này, Cổ Vân cũng có chút hiểu biết về mấy người đại diện này, tuy nhiên Cổ Vân không có hứng thú tìm hiểu sâu hơn về bọn họ. Những người này nằm ở tầng dưới cùng của giới tu luyện, mặc dù trong tay bọn họ có không ít tài nguyên đá lửa, Nhưng những tài nguyên đá lửa này không có chút quan hệ nào với bọn họ, số đá lửa này sớm muộn gì cũng bị thu vào trong tay của Sương Nhiêu Tông. Đương nhiên Cổ Vân có thể nghĩ cách, lấy được không ít đá lửa từ trong tay bọn họ, nhưng Cổ Vân cho rằng tạm thời không cần thiết phải làm vậy, cho dù bây giờ Cổ Vân có lấy được nhiều đá lửa như vậy, cũng không thể sử dụng một cách hữu hiệu, có lẽ đợi đến khi Cổ Vân rời khỏi tinh vực Sương Nhiêu, hắn có thể suy nghĩ một chút. Thấy Cổ Vân im lặng không nói, một tu sĩ lại cười nói. Vân đạo hữu thật muốn trở thành đệ tử ngoại môn, không biết chuẩn bị bao nhiêu linh thạch. Số lượng này không thể thiếu được. Cổ Vân mỉm cười nói, đạo hữu hiểu rõ như thế, chỉ sợ đã chủ tính từ lâu rồi, không biết đạo hữu chuẩn bị bao nhiêu linh thạch, chúng ta cũng có một số lượng nhất định trong lòng, đến lúc đó đạo hữu trở thành ngoại môn đệ tử, còn phải trông nom chúng ta nhiều hơn mới được, chớ có đem những đạo hữu này của chúng ta đều quên mất. Tu sĩ kia nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, cũng không nhiều lời nữa. Phi thuyền độn tốc không chậm, ước chừng 10 canh giờ sau, liền đến Sương Nhiêu Tinh. Những tu sĩ này sau khi rời khỏi phi chu liền vội vã rời đi, Cổ Vân cũng không thèm để ý phương vị của bọn họ, dù sao Cổ Vân sớm đã từ chỗ Vinh Đỉnh lão tổ đạt được tất cả lộ tuyến mình nên đi. Trước khi chưa nhìn thấy đệ tử Sương Nhiêu Tông, xác định thân phận của mình, Cổ Vân dự định không tùy ý đi lại, để tránh trêu chọc đến phiền phức. Sương Nhiêu Thành này, thoạt nhìn có chút hùng vĩ, mặt đất đều dùng đá xanh dầu linh lực chế tạo thành, các loại kiến trúc bàng bạc huy hoàng, cho dù là cửa hàng nho nhỏ, cũng cao 4-5 tầng. Mặt khác, Cổ Vân còn dùng thần thức cảm nhận được cách đó không xa có một phường thị cỡ lớn tồn tại, nhân số hoàn toàn không thua gì phường thị của Sương Vân Tinh. Phải biết rằng, đây là nơi định cư của các tu sĩ cao giai, không giống như là tu sĩ có tu vi địa vị như Sương Vân Tinh. Cổ Vân dựa theo địa đồ Vinh Đỉnh lão tổ cung cấp, chậm rãi đi về phía trước, rất nhanh đã tới một tiểu viện cỡ lớn, tiểu viện này thoạt nhìn không quá thu hút, Cổ Vân nhẹ nhàng gõ cửa, một đứa bé đáp lời đi ra. Cổ Vân lấy minh bài thân phận của mình ra, đưa tới. Tiểu đồng nhìn thoáng qua, trên mặt lập tức lộ ra một tia khinh bỉ, tức giận nói. Vào đi. Cổ Vân nhíu mày, tiểu đồng này thoạt nhìn chỉ mười mấy tuổi, tu vi cũng chỉ là nhị giai linh lực, hơn nữa tư chất rất kém cỏi. Cổ Vân tuy rằng ẩn nấp tu vi, nhưng tốt xấu gì cũng có thực lực cảnh giới linh đan, thái độ của tiểu đồng này cũng thật sự quá to gan lớn mật. Không bao lâu, dưới sự dẫn dắt của tiểu đồng, Cổ Vân nhìn thấy một gã tu sĩ mặc đạo bào màu lam, người này có tu vi cảnh giới linh sư, thoạt nhìn bộ dáng hơn 30 tuổi, tư chất ngược lại là rất tốt. Sư thúc, người đại diện Sương Vân Tinh đến rồi. Được rồi, người đi xuống đi. Tên lam bào tu sĩ này dò xét Cổ Vân một chút, nói. Ngươi là người phương nào? Vì sao lại lạ mặt như thế? Cổ Vân đưa minh bài thân phận qua, nói. Vinh Đỉnh đạo hữu thọ nguyên không còn nhiều, đã tọa hóa. Tại hạ tiếp nhận y bát của Vinh Đỉnh lão tổ, nguyện ý tiếp nhận chức vị đại diện, đây là bằng chứng thân phận của Vinh Đỉnh đạo hữu, cùng với một ít tin tức của ta. Vân Hạc, lam bào tu sĩ tiếp tục đánh giá Cổ Vân, dường như muốn xem thấu cái gì đó. Với thân phận một gã linh sư như hắn, làm sao có thể xem thấu thực lực của Cổ Vân? Cổ Vân cũng không vội, cứ như vậy im lặng chờ đợi, qua hồi lâu sau, tu sĩ áo lam mới nói. Dựa theo quy củ, người đương nhiên có thể tiếp nhận y bát của Vinh Đỉnh. Nhưng ngươi tới không đúng lúc, sư thúc lão nhân gia ông ta đang bế quan, ngươi chờ một chút đi. Cổ Vân đương nhiên hiểu được ý tứ của tu sĩ áo lam. Kỳ thật Vinh Đỉnh lão tổ cũng không nói những chuyện này với Cổ Vân. Nhưng mà lịch duyệt của Cổ Vân những năm qua, tự nhiên nhìn ra được, tu sĩ linh sư này đang đòi hỏi chỗ tốt từ mình. Xem ra những đệ tử Sương Nhiêu Tông này rất lớn mật, chỉ là tạp dịch cảnh giới linh lực đã dám vô lực đối với Cổ Vân như vậy, mà một gã đệ tử cảnh giới linh sư cũng dám đòi chỗ tốt, phải biết rằng, Cổ Vân hiện tại chính là một tu sĩ cảnh giới linh đan, mà không phải là một người bình thường. Làm phiền tiểu hữu, Cổ Vân lấy ra một túi chữ vật, đưa tới. Lam bào tu sĩ thấy vậy, trên mặt lộ ra một tia tươi cười như có như không, cũng không từ chối, sau khi cười ha ha ha, lập tức thu vào trong túi, nói. Ta đi bẩm báo sư thúc trước, ngươi chờ ở chỗ này là được. Nhớ kỹ, đợi lát nữa sau khi gặp được sư thúc, nhất định phải cung kính một chút. Mới có thể bảo trụ thân phận người đại diện này của ngươi. Đương nhiên, ta sẽ thay ngươi nói vài lời hữu ích. Không bao lâu sau, tu sĩ áo lam vội vàng trở về, dẫn dắt Cổ Vân tiến vào bên trong một đại điện. Một lão giả râu bạc trắng ngồi khoanh chân. Cổ Vân tiến vào đại điện, hắn không có mở hai mắt ra. Ngươi chính là người thế thân Vinh Đỉnh, gọi Vân Hạc đúng không? Lần này mang đến bao nhiêu đá lửa? Cổ Vân đầu tiên chú ý tới, ở trung tâm đại điện này có một lò luyện đan khổng lồ, cao khoảng chừng hơn 10 trượng, tòa đại điện này tựa hồ là đặc biệt xây dựng vì lò luyện đan này. Mang đến 20 vạn khối đá lửa, Cổ Vân đưa túi chữ vật qua. Lão giả tiếp nhận túi chữ vật, lúc này mới mở hai mắt ra, thoáng xem xét một chút, sau đó trên mặt âm trầm nói. Các ngươi những người đại diện này, ăn cây táo rào cây sung, chẳng lẽ cho rằng ta không biết các ngươi cắt xén bao nhiêu sao? Lần sau nếu như chỉ có đốt lửa đốt đá như vậy, thì không cần còn sống trở về. Cổ Vân nhướng mày, xưa nay đều là 20 vạn hỏa thạch, tại hạ tiếp quản cũng chỉ mấy tháng, những thứ này là Vinh Đỉnh đạo hữu chuyển giao cho ta, cũng không biết trong này có ẩn tình gì. Được rồi, đừng nhiều lời nữa, trở về đi. Lão giả đem túi chữ vật thu vào trong ngực, lần nữa nhắm mắt lại. Địa vị của người đại diện này thấp, thật sự có thể thấy được. Cổ Vân ngược lại không quá để ý, bởi vì Cổ Vân căn bản không muốn làm người đại diện, chỉ muốn thu hoạch được một thân phận đặc thù mà thôi. Thật ra Cổ Vân cảm thấy hứng thú nhất vẫn là lò luyện đan khổng lồ này. Cổ Vân cảm giác bên trong lò luyện đan này dường như tràn ngập khí tức tinh phách phượng hoàng hùng hậu, chẳng lẽ đây chính là công cụ dùng để mở phong ấn đá lửa sao? Nếu thật sự là như thế, Cổ Vân có thể trực tiếp khống chế tên tu sĩ linh đan này. Nhưng trước khi có được kết quả xác định, Cổ Vân không có ý định đánh rắn động cỏ. Hơn nữa muốn làm loại chuyện này, cũng phải đợi đến khi Cổ Vân cưỡi phi thuyền trở về Xương Vân Tinh. Ra khỏi đại điện, Cổ Vân nhìn lam bào tu sĩ ở cách đó không xa, có chút ý tưởng. Chương 824, Tiên Hưởng Các, thế nào rồi, sư thúc đối với người thái độ như thế nào? Lam bào tu sĩ có chút hả hê nói. Tại hạ lần đầu tiên đi tới Xương Nhiêu Tinh, cũng là lần đầu tiên đảm nhiệm người đại diện, còn rất nhiều chỗ không rõ, mong tiểu hữu chỉ điểm nhiều hơn. Cổ Vân vung tay lên, một túi chữ vật lại bay vào trong tay lam bào tu sĩ. Trong túi chữ vật này cũng không keo kiệt, khoảng chừng 1.000 khối linh thạch. Đối với một gã tu sĩ cảnh giới linh sư mà nói, cũng có thể nói là không ít. Điều này làm cho tu sĩ áo lam không khỏi hai mắt tỏa sáng, hắn không nghĩ tới, chỉ là một người đại diện, lại có giá trị con người phong phú như thế, điều này làm cho hắn ngoài kinh ngạc, càng là mừng rỡ. Trong mắt hắn, Cổ Vân quả thực là một con dê béo, trong thời gian ngắn như vậy hắn đã lấy được nhiều linh thạch như vậy từ trên người Cổ Vân. Ngươi có gì không hiểu cứ việc hỏi ta là được, sư thúc chính là tính tình này, sau này ngươi quen là được rồi. Lam bào tu sĩ thập phần đại khí nói, quả thật ta có một số việc muốn thỉnh giáo tiểu hữu, bất quá nơi này tựa hồ cũng không quá thích hợp, không biết có địa phương nào khác thích hợp hơn hay không, tại hạ đương nhiên sẽ không bạc đãi tiểu hữu. Tu sĩ áo lam nhíu mày, thoáng trầm ngâm nói, sư thúc có lệnh, không cho phép tùy ý ra ngoài, bất quá. Nếu tiền bối đã khăng khăng mời, ta cũng từ chối thì bất kính, nhưng địa điểm lựa chọn không thể quá mức bình thường, dù sao thân phận của ta cũng tương đối đặc thù. Tại hạ không quen thuộc nơi này lắm, mời tiểu hữu dẫn đường. Cổ Vân mỉm cười, đối với loại tiểu nhân lòng tham không đáy này, Cổ Vân ngược lại là càng có hảo cảm, chỉ cần có đủ nhiều chỗ tốt, Cổ Vân có thể từ trong miệng của hắn, đạt được tất cả tin tức mình muốn biết. Chỗ thiếu sót duy nhất là tu vi của tu sĩ này quá thấp, có lẽ không biết quá nhiều bí ẩn. Bất quá ngược lại cũng có chỗ tốt. Người này chỉ có cảnh giới linh sư, địa vị thấp kém, cho dù là ngoài ý muốn bỏ mình, cũng sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Không bao lâu sau, Cổ Vân đi theo tu sĩ áo lam này tới trước một cửa hàng vô cùng xa hoa, trên đó viết ba chữ to Tiên Hưởng Các. Hai thiếu nữ trẻ tuổi đứng ở trước cửa, vừa thấy được đạo lý của hai người Cổ Vân, lập tức khom mình hành lễ. Hai thiếu nữ này tư chất không tệ, tuổi không lớn lắm, lại có tu vi cảnh giới linh sư. Hơn nữa đặc biệt tu luyện chú nhan chi thuật, thoạt nhìn động lòng người. Tuy rằng không biết nơi này là cửa hàng gì, nhưng Cổ Vân cũng biết nơi này tiêu phí xa xỉ, tu sĩ áo lam này, thật đúng là xem mình như dê béo để làm thịt. Nhưng Cổ Vân cũng không quan trọng, nhanh chóng tiến vào trong cửa hàng, loại địa phương này vô cùng bí ẩn, ngược lại thích hợp cho Cổ Vân xử lý bất cứ chuyện gì. Cho ta một gian phòng thượng đẳng, lam bào tu sĩ không khách khí hô lên. Cô gái kia liếc mắt nhìn Cổ Vân, dường như là đang trưng cầu ý kiến của Cổ Vân. Cổ Vân cũng gật đầu, lúc này thiếu nữ mới dịu dàng nói. Hai vị tiền bối xin mời đi theo ta. Rất nhanh, hai người đã tiến vào một gian mật thất. Gian mật thất này vô cùng rộng rãi, ước chừng hơn trăm trượng, cấu tạo tinh mỹ xa hoa dị thường. Tất cả bàn ghế đều dùng linh mục thượng đẳng chế tạo thành, ngay cả linh mục được sử dụng trên mặt đất cũng là thiết tinh mộc, giá trị xa xỉ. Hương thơm trên bàn đã sớm được chuẩn bị tốt, tản ra linh hương nhàn nhạt, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Cổ Vân cũng biết loại linh hương này là bảo vật chân quý tu sĩ sử dụng để tu luyện linh đan, giá trị cực cao, bình thường lúc đột phá, tu luyện giả mới lựa chọn đốt một đoạn nhỏ, trong phòng này quanh năm suốt tháng đều sử dụng huân hương, tiêu dùng cao, làm người ta líu lưỡi. Lam Bào tu sĩ hơi kinh ngạc, gã không ngờ lại là một trận thế lớn như vậy, liên tục nhìn Cổ Vân, tỏ vẻ hoảng sợ. Cổ Vân đương nhiên hiểu được tu sĩ áo lam này lo lắng cái gì, hắn là đang lo lắng Cổ Vân không cách nào thanh toán đủ linh thạch, mà dẫn đến liên lụy hắn. Ta còn có một số việc, không thể chậm trễ ở đây được, cáo từ trước. Tu sĩ áo lam nói năng có chút lộn xộn, muốn xoay người rời đi. Bất quá thiếu nữ theo sát phía sau hắn lại nói, quy củ của tiên hưởng các chúng ta, chắc hẳn đạo hữu rõ ràng, mặc dù ngươi là đệ tử ngoại môn Xương Nhiêu Tông, nhưng quy củ cũng không thể phá hư được. Đạo hữu chọn gian phòng này, cho dù là chỉ tiến vào trong đó, cũng phải trả linh thạch mới được. Thiếu nữ này hiển nhiên hiểu được chút ít nhìn sắc, cửa tiệm xa hoa như thế, thường ngày các nàng gặp qua nhiều loại tu sĩ, thấy Lam Bào tu sĩ bối rối, trong lòng hiểu đại khái. Dù sao nơi này cũng không phải là nơi mà linh đan tu sĩ bình thường có thể tiêu phí được, càng đừng nói đến linh sư tu sĩ, cho nên các nàng vừa rồi mới do dự một chút, xem xét thái độ của Cổ Vân một chút, lúc này mới dẫn hai người Cổ Vân tới. Bây giờ thấy bộ dáng hoảng loạn của Lam Bào tu sĩ, tự nhiên hiểu được nguyên nhân. Cái này phải thanh toán bao nhiêu linh thạch đây? Bọn ta còn cho mấy món linh vật gì đó các ngươi ăn hết đây? Lam Bào tu sĩ có chút bối rối nói. Nếu như đạo hữu hiện tại rời đi, chỉ cần thanh toán phí dụng gian phòng, 1 vạn khối linh thạch. Thiếu nữ trầm giọng nói. Tu sĩ áo lam ngạc nhiên, hắn không ngờ lại đắt đỏ như vậy. Hắn ngày thường cũng từng nghe nói tiên hưởng các, nhưng không có cơ hội vào một lần. Lần này có con dê béo Cổ Vân, hắn mới định tăng giá. Không ngờ chỉ riêng gian phòng này đã tốn 1 vạn khối linh thạch, hắn không phải không bỏ ra nổi, nhưng 1 vạn khối linh thạch này gần như là toàn bộ tài sản của hắn. Gian phòng đắt đỏ như vậy, giá cả những linh vật kia chỉ sợ càng là giá trên trời. Để hắn thanh toán khoản linh thạch này, Lam Bào tu sĩ nhìn thoáng qua Cổ Vân, không chút do dự nói. Trước khi thanh toán linh thạch, ai cũng không thể đi. Thiếu nữ nhìn chằm chằm tu sĩ áo lam, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Đúng lúc này, Cổ Vân cười nói, nghe nói tiên hưởng các ngươi danh khí phi phàm, không nghĩ tới lại là loại đạo đãi khách này. Hôm nay ta muốn xem, các ngươi rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt, mang linh vật có danh tiếng nhất ở đây của các ngươi lên, tại hạ hôm nay ngược lại muốn nhấm nháp một phen. Cổ Vân không khách khí ngồi xuống, tiện tay cầm lấy một trái linh quả trăm năm tuổi cắn một miếng rồi ném trở về, loại linh quả trăm năm tuổi này tư vị đích xác không dồi dào bằng linh lực ngàn năm. Người có thói quen uống tinh hoa linh quả ngàn năm như Cổ Vân, ngược lại không thể tiếp nhận linh quả trăm năm. Lam Bào tu sĩ thấy vậy, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Trong lòng hắn cơ hồ muốn hô lên, linh quả trăm năm này có giá trị không nhỏ, một ngụm như vậy, linh lực bảo hộ xung quanh linh quả này đều tiêu tán, linh quả chân quý này cơ hồ mất đi hơn phân nửa tác dụng. Tiểu hữu, mau tới ngồi xuống, nơi đây không tệ, chúng ta vừa vặn nhấm nháp một chút linh vật nơi đây. Cổ Vân cười tủm tỉm nói. Thân thể của tu sĩ Lam Bào thẫn thờ, hắn rất muốn phủi sạch quan hệ với Cổ Vân thế nhưng hiện tại tựa hồ không thể nào làm được. Trong lòng hắn cơ hồ đang hò hét, gian phòng này há lại để một tu sĩ linh đan như ngươi có thể tiêu phí nổi. Chương 825, tiên hưởng các phần 2, Cổ Vân nói như vậy khiến hai thị nữ kia không biết phải làm sao. Các nàng vốn tưởng rằng Cổ Vân căn bản không chi trả nổi tiền ở nơi này, không nghĩ tới Cổ Vân lại có thái độ cử trọng nhược khinh như vậy. Bộ dáng nhìn như vô cùng bình thường, tựa hồ căn bản không để 1 vạn khối linh thạch vào trong mắt. Thoáng suy nghĩ một chút nói, tiên hưởng các, chính là do đệ ngũ trưởng lão Xương Nhiêu Tông sáng tạo, đã có lịch sử mấy ngàn năm, tiếp nhận khách quý cũng không dưới vạn. Cũng từng có không ít người đến ăn nhờ ở đậu, nhưng những người này đa số đều không có kết cục tốt đẹp gì. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng nói, ta chưa điểm lấy linh vật, người đã nói như vậy, chẳng lẽ lo lắng ta không trả nổi linh thạch sao? Gọi trưởng quỹ của các ngươi tới đây, ta ngược lại muốn xem tiên hưởng các ngươi lại có cấp bậc lễ nghĩa như vậy, chẳng lẽ là dựa vào danh tiếng của đệ ngũ trưởng lão, cố ý ức hiếp khách mời. Cổ Vân vừa nói xong, sắc mặt hai thị nữ lập tức trắng bệch. Tiên hưởng các này, tuy rằng danh tiếng rất lớn, nhưng chưa bao giờ mượn dùng danh tiếng của đệ ngũ trưởng lão để áp chế người khác. Bởi vì khách nhân tới đây tiêu phí, đều là không phú thì quý, loại hành vi này, không khác gì mang toàn bộ khách nhân đẩy ra. Nếu như bị trưởng quỹ biết được việc này, hai người bọn họ khó thoát trách phạt. Có lẽ là vừa rồi Lam Bào tu sĩ có phần bối rối, làm cho các nàng cho rằng hai người này tiêu phí không nổi. Tiền bối bất giận, vãn bối không dám có ý khác, mong tiền bối tha tội, tiền bối mời ngồi, nơi này có thực đơn linh vật, tiền bối có thể tùy ý chọn một chút, vãn bối có thể giảm giá cho tiền bối 90%. Thị nữ vội vàng quỳ xuống nói. Cổ Vân cũng không có ý làm khó hai người, trực tiếp ngồi xuống trước bàn linh mộc. Lật xem thực đơn linh lực này, tu sĩ áo lam đứng ngồi không yên, hắn rất muốn rời khỏi nơi này thế nhưng lại không dám rời đi, cuối cùng chỉ có thể giống như Cổ Vân, ngồi xuống. Lúc này, một tu sĩ linh đan mặc đạo bào màu xanh vội vã chạy đến, xem chừng với tu vi của hắn, động tĩnh vừa rồi cũng đều nghe được. Hắn cũng không phải là hai thị nữ kia, có thể làm được chức trưởng quỹ, hắn xem như kiến thức rộng rãi. Lam bào linh sư tu sĩ này, hắn tự nhiên không để vào mắt, mặc dù là đệ tử ngoại môn Xương Nhiêu Tông, nhưng là cũng không có tư cách dương oai ở chỗ này. Về phần Cổ Vân, hắn ngược lại là tò mò đánh giá vài lần, người trẻ tuổi này, thân mang phi thường đơn giản, trên người không có bất kỳ linh vật, cũng nhìn không ra đến cùng là lai lịch lợi lộc gì. Nhưng hắn tuyệt đối không dám khinh thường, ai biết người này là hậu duệ của vị lão tổ nào chứ? Xương Nhiêu Tông cao thủ nhiều như mây, số lượng lão tổ cũng rất nhiều, mỗi một đại tu sĩ đều là bọn hắn đắc tội không nổi. Nói không chừng Cổ Vân chính là hậu duệ của một vị trưởng lão nào đó. Vị đạo hữu này, vừa rồi chậm trễ, mong rằng bao dung. Tu sĩ áo xanh mở miệng nói. Ngươi chính là trưởng quỹ nơi đây. Cổ Vân liếc mắt đánh giá người này. Tại hạ chính là trưởng quỹ Tiên Hưởng Các. Nếu đạo hữu có người bất mãn và nhu cầu, đều có thể nói ra, tại hạ tuyệt đối sẽ phạt nặng các nàng. Trưởng quầy nhìn chằm chằm hai nữ hầu nói. Không có yêu cầu gì cả, tại hạ có một đề nghị. Cổ Vân mỉm cười nói, vừa rồi hai vị nói muốn giảm ưu đãi cho ta 9%. Đương nhiên, trưởng quỹ vội vàng gật đầu, quyền lực này, hắn vẫn có, dù sao giá cả những linh vật này đắt đỏ, lợi nhuận không ít. Cổ Vân trầm giọng nói, phàm là tu sĩ tiến vào nơi đây, há lại có hạng người quan tâm linh thạch. Ưu đãi của ngươi 1%, không có chút ý nghĩa nào. Còn không bằng dùng nhiều tâm tư một chút, dạy dỗ thủ hạ của ngươi cho tốt. Trưởng quỹ nghe vậy, cũng sững sờ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Chuyện giáo huấn đạo hữu, ta ngày sau nhất định phải xử trí nhiều hơn. Trưởng quỹ vội vàng cười theo. Lam bào tu sĩ ở cách đó không xa sững người, cơ hồ không biết nói gì. Cổ Vân vậy mà đi theo trưởng quầy Tiên Hưởng Các chuyện trò vui vẻ, không có một chút sợ hãi nào. Hiện tại, tu sĩ áo lam này thực sự không thể tin được hết thảy trước mắt, theo hắn thấy, Cổ Vân chẳng qua chỉ là một người đại diện bình thường mà thôi. Thậm chí hắn cũng có thể vênh mặt hất hàm sai khiến đối với Cổ Vân, không nghĩ tới Cổ Vân lại có một mặt như thế. Nghĩ tới đây, trong lòng lam bào tu sĩ càng thêm hoảng sợ. Đề cử linh vật đặc sắc của các ngươi một chút mà thôi. Cổ Ngữ ném thực đơn đi. Chỗ chúng ta có không ít linh vật đặc thù, nhưng đầu tiên là thịt linh ngô được hun than. Than củi sử dụng đều là do linh mục luyện chế mà thành. Linh hỏa phụ trợ cực phẩm sinh ra có thể trực tiếp tiến vào trong thịt. Hai thứ kết hợp linh lực liền có thể va chạm ra linh lực càng thêm nồng đậm. Tuy rằng giá của đạo linh vật này không rẻ, nhưng mức độ nồng đậm của linh lực cũng đáng với cái giá này. Cho ta 1%, Cổ Vân không khách khí nói. Tiếp đó trưởng quỹ liên tiếp nói ra mấy loại linh vật, đều bị khoác lác thập phần huyền diệu, Cổ Vân cũng mua hết. Lam bào tu sĩ nhìn Cổ Vân liên tiếp chọn mấy món linh vật, sắc mặt càng trở nên khó coi. Hắn không biết Cổ Vân có thật sự trả nhiều linh thạch như vậy không, một khi Cổ Vân không trả nổi, người liên lụy sẽ là hắn. Cùng lúc đó, Lam bào tu sĩ cũng sinh ra một loại cảm giác kính sợ đối với Cổ Vân, loại cảm giác sợ hãi cùng sợ hãi trong lòng hắn cũng một lần nữa bắt đầu khởi động. Không bao lâu sau, các loại linh vật được bưng lên, mùi thơm linh lực nồng đậm lập tức bao phủ cả gian phòng. Ngay cả Cổ Vân cũng không thể không tán thưởng, những linh vật này được chế biến vô cùng tinh xảo, hơn nữa có thể tối đa hóa lợi dụng linh lực trong đó. Đương nhiên, đối với Cổ Vân mà nói, cũng chỉ là thỏa mãn một chút ăn uống mà thôi. Những linh vật này ngược lại không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng đối với tu sĩ áo lam mà nói, có sức hấp dẫn rất lớn đối với hắn. Mỗi khi thưởng thức một khối nhỏ, sẽ khiến cho linh lực của hắn tăng trưởng trên phạm vi lớn, toàn bộ linh vật này, đối với hắn mà nói, toàn bộ đều là linh vật. Đối với tu sĩ áo lam mà nói, ý nghĩa càng thêm trọng đại. Sau khi linh vật đầy đủ, cửa phòng cũng đóng lại, linh lực nồng đậm lại tụ tập thành. Cổ Vân đánh giá lam bào tu sĩ đang ăn như hổ đói, trong lòng cũng trầm ngâm. Một lúc lâu sau, lam bào tu sĩ mới cung kính nói với Cổ Vân. Đa tạ tiền bối có thể để cho ta hôm nay có thể nhấm nháp linh vật của Tiên Hưởng Các. Tại hạ rất thoải mái, lúc trước tất cả đắc tội đối với tiền bối, mong tiền bối không lấy làm phiền lòng. Cổ Vân khoát tay, cũng không để ý, trầm ngâm một chút hỏi. Nếu tiểu hữu cảm tạ ta, chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề là được, linh vật nơi này liền toàn bộ thuộc về tiểu hữu. Tu sĩ áo lam lộ vẻ kinh ngạc, yêu cầu này của Cổ Vân thật sự quá đơn giản. Tiền bối cứ việc hỏi, chỉ cần ta biết, nhất định sẽ không có bất kỳ bỏ sót. Vấn đề cũng không khó, đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn có khác gì nhau ở chỗ ngươi ở đâu, ta có khả năng trở thành một đệ tử nội môn hay không? Vấn đề này cũng không phải vấn đề gì phức tạp, tu sĩ áo bảo lam cũng không ngờ, chỉ là mấy vấn đề đơn giản như vậy mà thôi. Chương 826. Thay vào đó, kỳ thật giờ phút này Cổ Vân đã sinh ra đủ nhiều lòng kính sợ, người đại diện có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy, tuyệt đối không phải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người bình thường, tiền bối muốn trở thành đệ tử ngoại môn, chỉ sợ không dễ dàng. Sương Nghiêu Tông chiêu mộ đệ tử vô cùng nghiêm khắc, đầu tiên quan trọng nhất chính là xuất thân, tiền bối có thể không gia nhập Sương Nghiêu Tông lại tu luyện tới cảnh giới linh đan, chứng minh tư chất tiền bối không tính thấp, nhưng mà không có gia nhập Sương Nghiêu Tông, nhất định là xuất thân không tốt, hoặc cũng không phải là tu sĩ của Sương Nghiêu Tinh Vực. Cổ Vân nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, tuy rằng tu vi của tu sĩ linh sư này không cao, nhưng phân tích cũng vô cùng thấu triệt. Tất Sướng Thư lại tiếp tục nói, ngoại trừ xuất thân ra, còn có một phương diện rất trọng yếu chính là tán thành đệ tử cao giai, nếu như có thể được một linh tôn lão tổ đề cử, dù là tiền bối xuất thân bình thường, đừng nói là đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn cũng không nói chơi. Ta nghe nói chuẩn bị thêm một ít linh thạch, có thể lấy được thân phận ngoại môn đệ tử, không biết có chuyện này hay không, nếu ngươi có thể giúp ta vận tác thành việc này, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Cổ Vân nói, trên mặt Tất Sướng lộ ra vẻ xấu hổ, bẩm tiền bối. Vãn bối đối với việc này cũng đã nghe nói qua một chút, nhưng lại không biết chút nào về việc này, loại phương thức này tuyệt đối là vi phạm quy định, một khi bị điều tra ra, nhất định sẽ là trọng phạt, cho nên cũng vô cùng bí ẩn, có lẽ không quá dễ dàng. Cổ Vân không tin, địa vực của Sương Nghiêu Tông cực kỳ rộng lớn, tu sĩ đông đảo, mỗi địa vực đều do một hoặc vài tu sĩ linh tôn cảnh giới quản hạt, chỉ cần môn hạ của các tu sĩ linh tôn cảnh giới có mấy đệ tử đầu cơ thì chuyện này không thể tránh khỏi. Đương nhiên loại chuyện này Tất Sướng Thư không biết, cũng là bình thường. Đối với việc gia nhập Sương Nghiêu Tông, Cổ Vân cũng không cảm thấy đặc biệt hứng thú, chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Cổ Vân cảm thấy hứng thú nhất vẫn là làm sao luyện hóa hỏa thạch mới có thể loại bỏ linh lực phong ấn bên ngoài hỏa thạch, Cổ Vân tiếp tục hỏi. Lúc ta vừa tiến vào đại điện, có một tòa đan đỉnh khổng lồ, vật này sử dụng như thế nào? Đan đỉnh, Tất Sướng Thư giãn một chút, tiền bối nói là lò luyện đan luyện hóa hỏa thạch, luyện hóa đá lửa. Trong lòng Cổ Vân vui vẻ, lò luyện hóa này chính là luyện hóa đá lửa, kỳ thật chủ yếu giao cho ta quản lý. Ngày bình thường sư thúc đều bế quan tu luyện, chỉ có thời điểm này hàng năm mới có thể xuất quan một tháng. Tất Sướng thoải mái nói, hắn đương nhiên biết mình cung cấp cho Cổ Vân tin tức gì không có ích, nhưng nói đến công việc ngày thường của mình, ngược lại là rất quen thuộc. Cổ Vân híp mắt, chắc chắn sẽ không lừa gạt hắn, quả nhiên như Cổ Vân suy đoán, phong ấn hỏa thạch ở trong đan đỉnh này. Hơn nữa hẳn là cũng sẽ không quá mức phức tạp, chỉ cần một tu sĩ cảnh giới linh sư là có thể làm được. Tiểu hữu ngược lại là hảo bản sự, loại chuyện này vậy mà có thể một người xử trí, chẳng lẽ tất cả đá lửa đều ở trên thân ngươi sao? Tiền bối nói đùa, ta chỉ quan sát lò luyện đan mà thôi, sư thúc hàng năm đều sẽ đặt hỏa thạch tiến vào trong đó, trải qua một năm luyện hóa mới có thể lấy hỏa thạch ra. Tất Sướng chắp tay nói, một năm, Cổ Vân hít sâu một hơi, hắn không ngờ thời gian lại dài như vậy. Cổ Vân vốn định hỏi thăm quá trình luyện hóa cụ thể và cấu tạo của đan lô, xem mình có thể chế tạo một đan lô giống như vậy hay không. Nhưng hiện tại xem ra, lò luyện đan này tuyệt đối không phải vật bình thường, cũng không phải dễ dàng chế tạo ra như vậy. Dù sao Cổ Vân cũng không nói nhiều, mà mở miệng cắn nuốt linh vật. Linh lực của chúng chẳng những vô cùng dồi dào, hơn nữa khẩu vị lại tuyệt hảo, một khi nuốt vào, căn bản không thể dùng lời nói để hình dung tư vị tuyệt vời trong linh vật này. Không bao lâu, hơn phân nửa linh vật đều bị nuốt sạch sẽ, hắn cảm giác toàn thân hồng nhuận phơn phớt, thần thanh khí sảng, tựa hồ đối với bình cảnh trước đó cũng có hiểu rõ nhất định. Linh tử hơi say, khiến hắn quên đi sợ hãi vừa rồi, mà sự kính trọng trong lòng đối với Cổ Vân lại là càng ngày càng nồng hậu. Cổ Vân nếm thử một ngụm linh tử nhạt nhẽo vô vị, trong lòng nảy sinh một kế hoạch vô cùng lớn, kế hoạch này đối với Cổ Vân mà nói, tuyệt đối là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm cực lớn. Nhưng nếu như báo đáp của cuộc phiêu lưu này là lực lượng tinh phách Phượng Hoàng phong phú, thì không phải là không thể thử. Vị nội môn đệ tử này, rốt cuộc có lai lịch gì. Tính tình thật lớn, ta cũng không gạt tiểu hữu, ta ở Xương Nhiêu Tông, cũng quen biết một vị linh tôn tiền bối, nếu không ta làm sao có thể dễ dàng nhận được công việc của người đại diện này như vậy. Tiền bối nói là Trần Thiếu Hoa sư thúc sao? Tất Sướng thoải mái đáp lại, thật ra ta không hiểu nhiều về Trần sư thúc, ngoại trừ việc này hàng năm hắn xuất hiện ra, vẫn luôn bế quan trong mật thất, bình thường ngay cả bóng dáng của một người cũng không thấy. Hắn định cư ở đây tu luyện, hay là có chỗ ở khác, chẳng lẽ không có tu sĩ khác bái phỏng, hoặc là trưởng bối triệu kiến sao? Trần sư thúc quanh năm bế quan tu luyện, cũng không có bằng hữu gì. Hơn nữa ngày bình thường, ngoại trừ những người đại diện các ngươi ra, những người còn lại gần như không có ai đến đây, thậm chí lúc trong tông đến lấy đá lửa ra, cũng là có ta chuyển giao qua. Trần sư thúc tu luyện dị thường khắc khổ, sau khi ta trở thành môn hạ của hắn, cơ hồ chưa từng thấy rời khỏi viện lạc. Cổ Vân gật gật đầu, ngoài những tin tức này ra, Cổ Vân càng cảm thấy hứng thú với tên tu sĩ linh đan này hơn. Nếu có thể đánh gục tu sĩ linh đan này, thay vào đó, như vậy Cổ Vân liền có lò luyện đan trừ hỏa thạch bên ngoài linh lực. Tên tu sĩ này không giao tiếp nhiều, cũng không dễ dàng lộ ra chân ngựa. Hơn nữa, người đại diện giống như Cổ Vân, số lượng không ít, nếu Cổ Vân có thể từ trong đó đạt được lượng lớn đá lửa, liền có thể đạt được càng nhiều lực lượng phượng hoàng tinh phách hơn. Đương nhiên, trong đó có rất nhiều chi tiết Cổ Vân chưa suy nghĩ quá rõ ràng, trước khi cần Cổ Vân đánh chết Trần Thiếu Hoa, cẩn thận kiểm tra chi tiết khác, để đảm bảo không có sơ hở nào. Trần Tất Sướng đương nhiên không biết Cổ Vân đang nghĩ gì trong lòng, hắn cũng không ngờ rằng, tu sĩ linh đan mà mình hết sức kính trọng đã trở thành mục tiêu của Cổ Vân. Một khi Cổ Vân làm như vậy sẽ không còn đường quay đầu, giết chết một gã đệ tử nội môn Xương Nhiêu Tông, hơn nữa là một gã đệ tử thu thập đá lửa, một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ gây ra oanh động thập phần mãnh liệt. Phải biết rằng, điều này đại biểu Xương Nhiêu Tông thu thập Phượng Hoàng Tinh Phách nhiều năm như vậy, xuất hiện lỗ thủng, cái này hoàn toàn không thua gì một gã đệ tử hạch tâm bỏ mình. Nhưng nếu Cổ Vân không làm như vậy, vậy rất khó tìm được phương pháp mở ra phong ấn đá lửa. Lam Bào tu sĩ rất nhanh quét ngang hết thảy linh vật, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tươi cười. Lúc này, hai thị nữ kia đã sớm chờ ở ngoài cửa, các nàng muốn xem hai người này đến tột cùng có thể gánh vác khoản linh thạch này hay không. Chương 827. Xa xỉ, tiền bối, lần này tiêu phí linh vật tổng cộng là 18 vạn khối linh thạch, đương nhiên tiền bối cũng có thể sử dụng hỏa thạch kết toán. Hai thị nữ cung kính nói, ngữ khí tuy rằng kính cẩn nghe theo, nhưng lại làm cho người ta thập phần không vui. Cổ Vân đã nhận được tin tức mình muốn, trong lòng cũng đã có dự định sơ bộ, 18 vạn khối linh thạch này, Cổ Vân cũng không kém, sau đó vung tay lên, một túi chữ vật rơi vào trong tay thị nữ, sau đó lập tức rời đi. Hai thị nữ vội vàng cầm túi chữ vật, cẩn thận tính toán, đây cũng không phải là một con số nhỏ, trên thực tế, ở bên trong tiên hưởng các, loại sinh ý lớn này cũng không phải mỗi ngày đều sẽ có, phàm là tu sĩ có thể tiến vào bên trong phòng này, tuyệt không phải hạng người bình thường. Chỉ là các nàng thấy Cổ Vân cũng không phải là đệ tử nội môn của Xương Nhiêu Tông, tu vi chỉ có linh đan sơ kỳ, cho nên mới có thể khinh thị như thế. Khi các nàng kiểm kê xong những linh thạch này, trên mặt đều lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Có thể đến tiên hưởng các, tiêu xài số lượng linh thạch như thế, tuyệt đối không phải hạng người bình thường, cũng tuyệt đối không phải các nàng đắc tội nổi. Nếu thật sự muốn đối phó hai người các nàng, chỉ sợ các nàng ở trên Xương Nhiêu Tông, không có bất kỳ chỗ dung thân. Thật ra Cổ Vân cũng không có lòng dạ hẹp hòi như vậy, trên thực tế, Cổ Vân càng sẽ không để ý đến sự khinh thường của những tiểu bối này. Cổ Vân tu luyện nhiều năm như vậy, thấy nhiều nhân gian ấm lạnh, biết lừa gạt, loại tiểu nhân mắt chó coi thường người khác này, Cổ Vân cũng biết không ít. Lấy tu vi và cảnh giới của Cổ Vân, sớm đã có được ý chí cực kỳ khổng lồ. Cổ Vân muốn giết chết hai thị nữ này, trên thực tế chỉ trong một ý niệm, hơn nữa bất luận kẻ nào cũng không điều tra ra được. Tất Sướng thoải mái đi theo phía sau Cổ Vân, giờ phút này trong lòng hắn đã hoàn toàn thần phục Cổ Vân, nhiều linh thạch như vậy, Cổ Vân tiện tay liền lấy ra, đây là tài đại khí thô cỡ nào. Hơn nữa Cổ Vân rất thoải mái khi thưởng thức những linh vật này, phần lớn không sử dụng chút nào. Chỉ có vài loại linh vật cực kỳ chân quý mới lướt qua nhấm nháp một ngụm nhỏ mà thôi. Những linh tử chân quý kia, Cổ Vân chỉ nếm một miếng rồi ném qua một bên, tựa hồ căn bản không có bất kỳ hứng thú gì với những linh tử chân quý này. Điều này đủ để chứng minh Cổ Vân xuất thân cực cao, nếu đổi lại là tu sĩ linh đan bình thường, cũng không cách nào ngăn cản sự hấp dẫn của những linh vật này. Sở dĩ Tất Sướng thư tới nơi này là bởi vì với thân phận và địa vị của hắn, căn bản không thể tiêu phí ở chỗ này, ngày bình thường còn thường xuyên nghe người ta nhắc tới, cho nên hôm nay cho rằng mình có thể một đao giết chết Cổ Vân, mới mang Cổ Vân tới đây. Hắn cũng không biết, trong tiên hưởng các này, vậy mà lại xa xỉ như thế. Tâm tư thoải mái của hắn bắt đầu trở nên linh hoạt. Trong số đông đảo tu sĩ hắn thường tiếp xúc, Cổ Vân tuyệt đối là người xa xỉ nhất, hơn nữa tính tình cũng không tệ lắm, nếu mình có thể giúp hắn trở thành đệ tử ngoại môn, Cổ Vân tất nhiên sẽ vô cùng cảm kích, nhưng muốn trở thành đệ tử ngoại môn, loại chuyện này không phải là chuyện dễ dàng, hắn phải vận dụng tất cả quan hệ của mình. Nghĩ đến đây, Tất Sướng Thư đột nhiên mở miệng nói. Tiền bối, người muốn trở thành đệ tử ngoại môn, cũng không phải là không có khả năng, kỳ thật lão tổ vãn bối là một gã tu vi cảnh giới linh đan hậu kỳ, mặc dù tu vi không tính là quá cao, nhưng mà tư cách tương đối giả, hơn nữa lại là tạp dịch tại bên trong đan hỏa môn, cho nên cũng có thể nói mấy câu, vãn bối liền đi bái phỏng lão tổ, để lão tổ vận dụng quan hệ của hắn, trợ giúp tiền bối trở thành đệ tử ngoại môn. Cổ Vân nghe vậy, hơi sững sờ, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Tất Sướng Thư còn có bực sâu xa này, lúc này nói. Việc này liền làm phiền tiểu hữu, nếu tiểu hữu có thể hoàn thành việc này, tại hạ nguyện ý lấy ra 30 vạn khối linh thạch làm thù lao. Đây chỉ là thù lao cho tiểu hữu, còn lại tiêu dùng, đều là tại hạ gánh chịu. 30 vạn linh thạch, cũng chỉ là một con số nhỏ, đối với Cổ Vân cũng không tính là gì. Nhưng Cổ Vân cũng không thể xuất ra nhiều hơn, nếu không tất nhiên sẽ khiến người khác hoài nghi. Dù sao tiêu phí một lượng lớn linh thạch trở thành đệ tử ngoại môn trong mắt rất nhiều người là không đáng giá. Nghe vậy, Tất Sướng vui mừng, Cổ Vân ra tay hào phóng như thế, khiến hắn nhiệt tình 10 phần, nếu như có thể đạt thành việc này, 30 vạn khối linh thạch này liền rơi vào trong túi, đối với việc tu luyện sau này của hắn có trợ giúp rất lớn. Không bao lâu sau, hai người một lần nữa trở về trong sân nhỏ, Cổ Vân đi vào trong lầu các khoan khoái dễ chịu. Tuy hắn chỉ là một gã ngoại môn đệ tử, nhưng cũng có một tòa lầu các 3 tầng, vài tên thị nữ hầu hạ, có thể thấy được đệ tử Xương Nhiêu Tông này thân phận địa vị cao, đổi lại là nội môn đệ tử, sợ rằng nơi ở càng thêm xa hoa, về phần hạch tâm đệ tử, liền có thể vĩnh cửu đại lượng tài nguyên tu luyện. Sau khi dàn xếp ổn thỏa cho Cổ Vân, Tất Sướng Thư vội vàng rời đi, vì sắp tới tay 30 vạn khối linh thạch mà bôn ba. Về phần Cổ Vân khoanh chân ngồi xuống, nhưng thần thức của Cổ Vân lại du lịch ra ngoài, bắt đầu tuần tra trong sân rộng lớn này. Cổ Vân đầu tiên phải quan sát là, trong sân này, có trận pháp gì hay không, hoặc là tu sĩ cường đại khác đóng giữ hay không. Cho dù là tu sĩ cảnh giới linh tôn đóng giữ, Cổ Vân cũng phải cẩn thận một chút, dù sao tu sĩ cảnh giới linh tôn có lực cảm giác rất mạnh, rất dễ dàng phát hiện tu sĩ mạnh hơn mình nhiều. Ước chừng nửa canh giờ sau, Cổ Vân đã nhìn quét xong, trong sân này, ngoại trừ một trận pháp vô cùng đơn giản ra, không còn có trận pháp và biện pháp phòng hộ nào khác. Điều này cũng không kỳ quái. Nơi này dù sao cũng là hạch tâm chi địa của Xương Nhiêu Tông, chỉ sợ không có người dám can đảm dương oai ở bên trong Xương Nhiêu Tông. Cấu tạo của toàn bộ sân, Cổ Vân cũng hiểu được một chút. Trừ đại điện luyện hóa hỏa thạch, trong sân không có kiến trúc hùng vĩ gì, chỉ có 2-3 tầng lầu các, bất qua số lượng tu sĩ ở đây không nhiều, trừ Tất Sướng Thư ra, còn lại đều là đệ tử tạp dịch. Cách đại điện này không xa, hẳn là tên đệ tử nội môn cảnh giới linh đan kia. Nơi Trần Thiếu Hoa bế quan nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng cấu tạo động phủ lại vô cùng xa hoa, đại lượng linh thạch hầu như phủ kín toàn bộ động phủ, số lượng rất nhiều. Nhiều linh thạch như vậy đặt trong động phủ, cũng không phải vì cất giữ, mà là lợi dụng linh lực của linh thạch cung cấp đầy đủ linh lực, đối với tu luyện có chút chỗ tốt, cùng tụ linh trận pháp không sai biệt lắm. Nhưng nếu như nơi tu luyện có linh lực quá mức mỏng manh, tụ linh trận pháp cũng không dễ dùng như vậy, loại phương pháp thô bạo này ngược lại càng thêm thực dụng. Cổ Vân bước vào tu luyện giới nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy động phủ tu luyện xa hoa như thế. Cho dù là một tu sĩ cảnh giới linh đan của Xương Nhiêu Tông, Cổ Vân cũng cho rằng, đây tuyệt đối không phải là một tu sĩ cảnh giới linh đan gánh vác được, xem ra việc thu nạp đá lửa và luyện hóa đá lửa không ít. Chương 828. Cẩn thận, trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân ở trong sân này, hắn cẩn thận quan sát nhất cử nhất động trong sân. Bởi vì mưu đồ sau Cổ Vân vô cùng mạo hiểm, một khi có sai lầm, tất nhiên sẽ chọc đến tai họa to lớn. Trong thời gian sau đó, lại có không ít người đại diện đến bái phỏng. Thần thức của Cổ Vân trực tiếp thăm dò vào trong đại điện, với cảnh giới cao như thế của Cổ Vân, Trần Thiếu Hoa đương nhiên sẽ không phát hiện chút manh mối nào. Không khác gì lần trước Cổ Vân đến nộp đá lửa, mỗi một người đại diện đều sẽ bị răn dạy mãnh liệt, căn bản không có một chút thái độ tốt nào, hơn nữa nội dung răn dạy cũng không khác lắm. Nhưng Cổ Vân còn phát hiện một chỗ đặc biệt. Đó chính là số lượng đá lửa mà mỗi người đại diện mang đến không giống nhau, nhiều nhất là 30 vạn đá lửa, nhưng ít nhất cũng chỉ mang đến 10 vạn đá lửa, tuy bị răn dậy nhưng cũng không có xử phạt gì. Có thể thấy, số lượng đá lửa phải nộp không phải con số chính xác, thậm chí có thể do tâm ý của Trần Thiếu Hoa quyết định. Bởi vì người đại diện tiếp xúc trực tiếp chính là Trần Thiếu Hoa, cho nên sau khi hắn phá vỡ phong ấn, lấy được đá lửa cũng giao toàn bộ cho hắn xử lý, hắn muốn tham ô số lượng nhất định, cũng sẽ không có người biết được. Đợi đến khi tất cả người đại diện đều nộp đủ đá lửa, Cổ Vân tính toán sơ qua. Lần này Trần Thiếu Hoa thu được tổng cộng hơn 500 vạn khối đá lửa, số lượng này quả nhiên không ít, nếu đổi thành linh thạch thì số lượng sẽ càng thêm kinh người. Chỉ cần Trần Thiếu Hoa tùy tiện tham ô một bộ phận, cũng là một con số xa xỉ. Cũng chính vì nguyên nhân này, trong động phủ của Trần Thiếu Hoa mới xa xỉ như thế. Theo lý thuyết, sản lượng đá lửa lớn như thế, hơn nữa lại không có giá trị thực dụng gì, không nên có giá cả đắt đỏ như thế, nhưng ở trong phạm vi Xương Nhiêu tinh vực, giá cả đá lửa này lại cao không hạ, thậm chí bảo vật quý giá, toàn bộ dùng đá lửa để giao dịch. Mà ngọn nguồn giao dịch đá lửa, lại là tất cả đều đến từ Xương Nhiêu Tông. Điều này cũng có nghĩa là Xương Nhiêu Tông hàng năm đều dùng hỏa thạch, từ trong tay các tu sĩ đổi lấy đại lượng linh thạch cùng bảo vật, như thế tài lực của Xương Nhiêu Tông cũng càng thêm hùng hậu, có nhiều hỏa thạch như vậy không ngừng phát ra, cũng có nghĩa là Xương Nhiêu Tông có một tòa linh thạch sơn căn bản không thể đào hết, hơn nữa linh thạch sơn này so với linh thạch sơn bình thường mạnh hơn gấp trăm lần. Có thể nói, toàn bộ Xương Nhiêu tinh vực không đơn thuần là mặt ngoài, phía trên tông môn bị Xương Nhiêu Tông khống chế, ngay cả kinh tế đều bị Xương Nhiêu Tông nắm chặt. Các đệ tử Xương Nhiêu Tông mới có thể hưởng thụ đãi ngộ cao như thế, mới có thể tiêu xài tu luyện như thế. Một ngày này, Trần Thiếu Hoa rốt cục mở ra đại điện lò đan khổng lồ, một cỗ khí tức nồng đậm đập vào mặt, Trần Thiếu Hoa liên tục lui về phía sau mấy bước, thật vất vả ổn định thân hình. Ngay cả thần thức của Cổ Vân cũng có thể cảm nhận được khí thế bàng bạc này. Trần Thiếu Hoa ném mấy túi trữ vật vào trong lò đan, sau đó cố sức đóng lò đan lại. Lúc này mồ hôi trên người hắn đã đầm đìa, giống như là mới từ trong nước vớt ra. Một hồi lâu sau, Trần Thiếu Hoa truyền âm, sau đó trở lại động phủ của mình, bắt đầu trực tiếp bế quan tu luyện. Dựa theo Tất Sướng nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Thiếu Hoa sẽ xuất quan vào thời điểm này sang năm. Ước chừng một canh giờ sau, Tất Sướng thư thái vội vàng trở về, trên mặt hơi có vẻ vội vàng, hắn chắp tay nói. Tiền bối, mấy ngày nay ta vì chuyện đệ tử ngoại môn của người mà đặc biệt hỏi thăm không ít người, cũng xin chỉ thị của lão tổ, việc này vẫn còn có chút khó khăn, nhưng tiền bối yên tâm, ta nhất định có thể giúp ngươi làm xong việc này, tuy nhiên phải hao phí một chút thời gian, ít nhất cũng phải mấy tháng. Còn nữa, vừa rồi Trần Sư Thúc truyền âm cho ta để ta luyện hóa đá lửa, sau này ta cũng không có thời gian ra ngoài, cho nên không cần sốt ruột, ta cũng biết việc này không phải chuyện một sớm một chiều, hơn nữa ta cũng phải về Xương Vân Tinh, không thể ở đây lâu. Tất Sướng thoải mái nghe vậy, trong lòng buông lỏng, đợi đến sang năm tiền bối lại đến, ta tất nhiên giúp ngươi làm thỏa đáng việc này. Như thế rất tốt, vậy làm phiền tiểu hữu, nơi này có một ít linh thạch, ngươi có thể cầm đi làm phí dụng. Cổ Vân ném ra một túi trữ vật. Chuyện này, Tất Sướng thoải mái hào phóng với Cổ Vân như thế, trong lòng hết sức cao hứng, lập tức đem tay cầm túi trữ vật, trong lòng cũng đối với việc này thúc đẩy 30 vạn khối linh thạch sau đó chờ đợi không thôi. Cổ Vân rời đi trong ánh mắt khoan khoái của mình, hắn không ở lâu mà đi thẳng đến chỗ ngồi phi chu. Lúc này cũng hẳn là thời gian cuối cùng đi Xương Vân Tinh, gần như tất cả người đại diện đều đã sớm chờ đợi ở trên phi thuyền, Cổ Vân đến cũng không khiến cho bọn họ có hứng thú. Cổ Vân bây giờ đã trải qua một lần giao nộp đá lửa, cũng không còn là một người mới nữa, hơn nữa có thể thành công trở về, nói rõ đạt được sự tán thành của Xương Nhiêu Tông, bọn họ bây giờ lại xa lánh Cổ Vân, cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng dù sao Cổ Vân và bọn họ cũng không thể dung nhập vào trong vòng tròn, cho nên sau khi Cổ Vân đến, bọn họ giống như không nhìn thấy, tiếp tục trò chuyện về cái gọi là bọn họ nhìn thấy. Phần lớn là gặp được bảo vật chân quý gì, nhìn thấy một vị tiền bối nào đó. Trên thực tế đám người đại lý này, nhiều nhất cũng chỉ đi vào trong phường thị mua một chút đan dược tu luyện mà thôi, dựa vào tài lực của bọn họ, chỉ sợ cũng không mua được bảo vật chân quý gì. Tuy trên người mỗi người bọn họ đều có thể giấu lượng lớn đá lửa phong ấn, nhưng những đá lửa này, căn bản không tiêu xài ra được, cũng là bọn họ không dám tiêu xài, một khi bị phát hiện, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đợi đến khi phi thuyền trở lại Xương Vân Tinh, Cổ Vân lập tức đứng dậy rời đi, cũng không giao lưu nhiều với những người này. Sau khi trở lại động phủ của mình, Cổ Vân lập tức triệu tập tất cả tu sĩ linh sư, ban cho đại lượng bảo vật, cổ vũ bọn họ tiếp tục sưu tập đá lửa, sau đó trở lại động phủ. Không đến mấy ngày, một khôi lỗi giống như đúc thân thể Cổ Vân được chế tạo ra. Vì cam đoan khôi lỗi này có thể hành động tự nhiên, hơn nữa không có bất kỳ sơ hở nào, Cổ Vân cố ý gọi Điệp Y ra, để cho nàng ngụy trang thành bộ dáng một thị nữ, ở bên cạnh Cổ Vân. Sau đó Cổ Vân trực tiếp bay lên, phá vỡ hư không, rời khỏi Xương Vân Tinh, bay nhanh về hướng của Xương Nhiêu Tinh. Sở dĩ Cổ Vân muốn cưỡi phi thuyền từ Xương Nhiêu Tinh trở về, lại chuẩn bị khôi lỗi, cũng là vì cam đoan mình không để lại bất kỳ sơ hở nào. Lúc ngồi phi thuyền, Cổ Vân cũng thấy rõ dấu vết hư không bên ngoài Xương Nhiêu Tinh, tiến vào Xương Nhiêu Tinh sẽ không lưu lại bất kỳ sơ hở, lần này Cổ Vân tiến vào Xương Nhiêu Tinh, sẽ không người biết được, vô luận Xương Nhiêu Tinh phát sinh bất cứ chuyện gì, dù là kém nhất cũng sẽ không truy tra đến trên đầu Cổ Vân. Sau khi Cổ Vân rời khỏi Xương Nhiêu Tinh nửa tháng, Cổ Vân lặng lẽ trở lại trong sân nhỏ quen thuộc kia, hắn đi vào trong lầu các thoải mái, tìm một gian phòng trống, dựng trận pháp ẩn nấp, sau đó ngồi xếp bằng. Đừng nói là Trần Thiếu Hoa và Tất Sướng, cho dù là tu sĩ cảnh giới linh tôn cũng sẽ không phát giác được tung tích của Cổ Vân. Chương 829, con chuột to lớn. Trong thời gian tiếp theo, Cổ Vân giống như không tồn tại trong sân nhỏ này, căn bản không có ai biết Cổ Vân tồn tại. Nhưng thần thức của Cổ Vân lại không chỗ nào không có, toàn bộ góc trong sân đều bị Cổ Vân quan sát tỉ mỉ. Cho dù là mấy thị nữ tham ô linh thạch, Cổ Vân cũng nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, Cổ Vân chú ý nhất chính là hai nơi, một là động phủ của Trần Thiếu Hoa. Trần Thiếu Hoa say mê tu luyện, mỗi ngày tu luyện không ngừng, có thể nói là cực kỳ khắc khổ, nhưng mà Cổ Vân xem ra, Trần Thiếu Hoa tu luyện lại có rất nhiều vấn đề, hắn hoàn toàn là dựa vào lượng lớn tài nguyên của chính mình mới có thể tu luyện đến một bước này, nếu không thậm chí còn không đi được lâu dài bằng con đường tu luyện của Vinh Đỉnh Lão Tổ. Loại tu sĩ tư chất không quá cao này, có thể trở thành đệ tử nội môn Xương Nhiêu Tông, hơn nữa quản lý chuyện trọng yếu như vậy, tổ tiên của Trần Thiếu Hoa, tất nhiên ở bên trong Xương Nhiêu Tông, có địa vị thập phần bất phàm. Cũng chính vì nguyên nhân này, Trần Thiếu Hoa mới dám lớn mật tham ô linh thạch. Một nơi khác mà Cổ Vân chú ý, chính là đại điện luyện hóa đá lửa. Bên trong đại điện này, chỉ có một số đồ vật được làm từ thiện, thỉnh thoảng bọn thị nữ sẽ đưa tới một số tạp vật, vật phẩm sinh hoạt. Mỗi ngày Trần Thiếu Hoa có ít nhất 1-2 canh giờ hết sức chăm chú, cam đoan đan lô vận chuyển, thời gian khác, ngược lại là nhẹ nhõm không ít, nhưng mà cũng sẽ không rời khỏi đại điện. Xem ra luyện hóa đá lửa này, thật như Tất Sướng nói, là một quá trình thập phần dài dòng mà lại phức tạp. Cuộc sống trong sân vô cùng khô khan, gần như mỗi ngày đều giống nhau như đúc. Cổ Vân cũng không vội, vừa tu luyện vừa quan sát. Cứ như vậy, khoảng 10 tháng sau, trong đại điện luyện hóa đá lửa kia lại sản sinh ra một loại khí tức vô cùng hùng hậu, vô cùng hùng hậu. Lúc này, Trần Thiếu Hoa từ trong động phủ xuất quan, kết thúc 10 tháng tu luyện dài gần như không có bất kỳ tiến bộ nào, bộ dáng như là một đại thu hoạch vậy, nhanh chóng đi vào bên trong đại điện. Tất Sướng vui sướng vội vàng cung kính hành lễ. Trần Thiếu Hoa cũng không nhiều lời, trực tiếp khoát khoát tay, khoan khoái cung kính rời khỏi đại điện, khổ cực suốt 10 tháng cuối cùng cũng coi như kết thúc. Đợi đến lúc Tất Sướng rời đi, trong mắt Trần Thiếu Hoa lóe lên một tia sáng. Hắn đóng cửa đại điện lại, sau đó đánh ra một trận pháp ẩn nấp bao trùm bên trong đại điện. Hành động tiếp theo, quả thực khiến Cổ Vân chấn động không thôi. Trần Thiếu Hoa lấy một cái châm ngọc từ trong ngực ra, dùng sức vung lên. Cái châm ngọc này lập tức bay lên không, lơ lửng giữa không trung. Một đạo lục quang từ trong châm ngọc bắn ra, chui vào phía trên đan lô. Ở bên cạnh đan lô, đột nhiên lộ ra một cái lỗ nhỏ. Lỗ thủng này cũng không phải là để vào cửa vào hỏa thạch, chỉ lớn chừng cái chậu rửa mặt. Nhưng trong nháy mắt này, khí tức linh lực vô cùng bàng bạc phun ra ngoài, hỏa linh lực táo bạo, trong nháy mắt đốt đạo bào Trần Thiếu Hoa. Trần Thiếu Hoa liên tục đánh ra pháp quyết, suýt nữa bị những hỏa linh này thiêu đốt. Tuy rằng trên mặt gã tràn đầy vẻ chật vật, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ hưng phấn. Cổ Vân có thể nhìn thấy, một lượng lớn lực lượng tinh phách Phượng Hoàng điên cuồng phun trào ra ngoài, tuy rằng lực lượng tinh phách Phượng Hoàng nồng đậm, nhưng cũng không ngưng thành thực chất, cho nên linh lực xung quanh tiêu tán rất nhanh, sau đó chậm rãi dung nhập vào trong nguyên lực thiên địa, cuối cùng tiêu tán không bị người khác phát hiện nữa. Trần Thiếu Hoa lấy một thanh trường mâu từ trong túi trữ vật ra, đầu mâu có một cái cán nho nhỏ, cắm sâu vào trong lò đan. Chỉ chốc lát sau, từng khối đá lửa được gã kéo ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Cổ Vân chú ý tới, những phong ấn đá lửa này trên cơ bản đều được mở ra, nhưng lực lượng Phượng Hoàng tinh phách trong đó vô cùng nồng đậm, gần như không có tách ra. Đương nhiên, những lực lượng Phượng Hoàng tinh phách bám vào này đã vô cùng rời rạc, sau khi bị Trần Thiếu Hoa lấy ra, lực lượng Phượng Hoàng tinh phách nhanh chóng tiêu tán. Trần Thiếu Hoa không thèm để ý đến những thứ này, hắn không ngừng lấy đá lửa từ trong lò luyện đan ra, ước chừng sau khi có khoảng 10 vạn viên mới dừng tay. Nhưng trong quá trình này, lực lượng Phượng Hoàng tinh phách bị tổn thất tuyệt đối không thể đánh giá. Đối mặt với lực lượng tinh phách Phượng Hoàng chân quý như thế tiêu tán, ngay cả Cổ Vân cũng gần như không kìm nén được. Nhưng làm rõ toàn bộ quá trình, Cổ Vân không có bất kỳ động tác gì. Trần Thiếu Hoa phong bế đan lô lại, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tươi cười. Hắn thu hết đá lửa rơi lả tả trên mặt đất vào trong túi trữ vật của mình. Mà lúc này, lực lượng tinh phách Phượng Hoàng trên đá lửa đã biến mất không còn, biến thành đá lửa bình thường nhất. Loại đá lửa này có thể tùy tiện trao đổi bảo vật ở bên ngoài. Mặc dù Cổ Vân đã sớm đoán được Trần Thiếu Hoa tham ô đá lửa, nhưng không ngờ hắn lại dùng loại phương pháp này để tham ô. Loại phương pháp này đối với Xương Nhiêu Tông mà nói là một loại hình thức ác liệt nhất, bởi vì Xương Nhiêu Tông đối với những hỏa thạch này tổn thất, kỳ thật rất không quan trọng, bởi vì những hỏa thạch này đối với linh thạch đổi được giá trị cơ hồ có thể không cần tính tới. Xương Nhiêu Tông muốn có được nhất chính là lực lượng Phượng Hoàng tinh phách, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ, Trần Thiếu Hoa lại vì một chút đá lửa này, để cho hơn phân nửa lực lượng Phượng Hoàng tinh phách tiêu tán đi. Nếu bị trưởng lão Xương Nhiêu Tông phát hiện, tất nhiên sẽ xử tử Trần Thiếu Hoa tại chỗ. Bọn họ có thể cho rằng để cho một người có tư chất không cao, có đệ tử có gia thế sâu xa xử trí những chuyện quan trọng như thế sẽ an toàn hơn, càng yên tâm hơn, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ Trần Thiếu Hoa sẽ làm ra chuyện không thể tưởng tượng như thế. Sau khi thu lại tất cả đá lửa, lúc này Trần Thiếu Hoa mới mở cửa đại điện, triệt tiêu phong ấn, sau đó khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện, không dám tu luyện có hiệu quả hay không, nhưng Trần Thiếu Hoa tu luyện, ngược lại cũng hết sức chịu khó. Đan lô tiếp tục vận chuyển, tuy rằng công việc tiếp theo không phiền phức, nhưng tất cả đều do Trần Thiếu Hoa xử lý, thẳng đến 2 tháng sau, đan lô mới từng bước ổn định lại. Trong sân nghênh đón vị khách đầu tiên từ khi Cổ Vân đến, người này là một tu sĩ cảnh giới linh tôn, hắn cũng không tiến vào từ cửa chính, mà đi thẳng vào trong sân, xuất hiện ở trong đại điện. Bái kiến sư thúc, Trần Thiếu Hoa vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ nói. Năm nay đá lửa luyện hóa hoàn thành chưa? Tu sĩ linh tôn cũng không nhìn Trần Thiếu Hoa nhiều, kỳ thật cũng không cần phải nhìn. Với tu vi cảnh giới linh tôn của hắn và hiểu rõ về Trần Thiếu Hoa, đương nhiên biết tư chất của Trần Thiếu Hoa thấp kém, không có khả năng tiến giai. Cho nên hắn cũng lười nói thêm vài lời với loại người này. Đã luyện chế hoàn thành, mời tiền bối xem qua. Trần Thiếu Hoa vội vàng nói. Rất tốt, linh tôn tu sĩ gật đầu, vung tay lên, cửa lò đan mở ra, cùng lúc đó, hắn lấy ra một cái hộp ngọc. Đại lượng lực lượng Phượng Hoàng tinh phách bị hút vào trong hộp ngọc, quá trình này ít nhất kéo dài hơn nửa canh giờ. Cổ Vân tính sơ qua, lực lượng Phượng Hoàng tinh phách này thậm chí không lãng phí nhiều bằng Trần Thiếu Hoa. Sau khi cất kỹ lực lượng Phượng Hoàng tinh phách, linh tôn tu sĩ lại từ trong lò đan lấy ra tất cả hỏa thạch, tiện tay ném cho Trần Thiếu Hoa 200 khối, sau đó xoay người liền biến mất vô ảnh vô tung, triệt để rời khỏi cửa hàng. Trần Thiếu Hoa thu những viên đá lửa này vào trong túi trữ vật. Hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Chương 830, thân phận mới, rất hiển nhiên, Trần Thiếu Hoa căn bản không để chút số lượng đá lửa này vào trong mắt, cái này so với chính hắn tham ô còn kém xa. Bất quá 200 khối hỏa thạch này giá trị không thấp, ít nhất cũng hơn 100 vạn khối linh thạch, đối với một linh đơn tu sĩ cũng không ít, nhưng đối với Trần Thiếu Hoa thì không đáng nhắc đến. Trần Thiếu Hoa lại một lần nữa trở về động phủ của mình, tiếp tục tu luyện. Không bao lâu nữa, những người đại diện kia sẽ lại đưa lên lượng lớn đá lửa, vòng đi vòng lại. Mặc dù thời gian Cổ Vân ở trong viện này không dài, nhưng trên cơ bản Cổ Vân cũng đã nhìn rõ ràng quy luật. Đối với Trần Thiếu Hoa mà nói, thật ra hắn không có bất kỳ nỗ lực gì, chỉ là ngồi mắt ăn bát vàng mà thôi, phần lớn nhiệm vụ luyện hóa đều giao cho Tất Sướng Thư mà thôi. Thật ra dựa theo tính cách của Cổ Vân thì cũng không vội, cùng lắm thì chờ thêm vài năm nữa, nhưng hàng năm tổn thất nhiều tinh phách Phượng Hoàng như vậy, khiến Cổ Vân thoáng có chút đau lòng. Đá lửa này cũng không phải lấy mãi không hết dùng mãi, cũng sẽ không ngừng khô kiệt. Thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, sau đó xuất hiện trong động phủ của Trần Thiếu Hoa. Linh lực trong động phủ bức người, Trần Thiếu Hoa khoanh chân ngồi dưới đất, đang tiếp tục tu luyện. Đột nhiên, một đạo kim mang từ trên trán gã chui vào, không bao lâu sau, thân thể Trần Thiếu Hoa cứng ngắc nằm trên mặt đất, đã hoàn toàn không còn hơi thở. Cổ Vân không tốn bao nhiêu khí lực, thi triển siêu hồn thuật, điều tra thần thức Trần Thiếu Hoa một phen, sau đó trực tiếp hủy diệt thần thức của hắn. Quả nhiên giống như Cổ Vân suy đoán, tổ tiên của Trần Thiếu Hoa trên thực tế là một mạch tương đối quan trọng trong Xương Nhiêu gia tộc, tuy rằng không cường đại giống như Sương Nhiêu gia tộc, nhưng cũng là dòng họ tương đối cao cấp. Tuy rằng tộc nhân Trần gia đông đảo, nhưng Trần Thiếu Hoa vẫn như cũ lăn lộn đến một công việc béo bở như vậy. Ký ức của Trần Thiếu Hoa rất đơn giản, gần như suốt ngày ở đây tu luyện. Từ khi hắn đảm nhiệm chức vị này đến nay, gần như không rời khỏi viện này, ngoại trừ chuyện cần thiết, gần như sẽ không rời khỏi động phủ. Nhưng dù vậy, tu vi của hắn cũng không có tăng lên, quả nhiên là một người ngu tu. Bảo vật trên người Trần Thiếu Hoa cũng không tệ, ngoại trừ một chút đan dược ra thì gần như không còn bảo vật giá trị nào khác. Xem ra hắn đã đổi toàn bộ hỏa thạch thành linh thạch, trồng chất trong động phủ của mình rồi. Số đá lửa còn lại cũng không ít, có mấy chục vạn viên, Cổ Vân trực tiếp bỏ vào trong túi. Cổ Vân đánh ra một luồng linh hỏa, đốt thân thể của Trần Thiếu Hoa thành cho bụi, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Tiếp theo, Cổ Vân sẽ thay thế Trần Thiếu Hoa, nhưng bây giờ Cổ Vân là người đại diện, mặc dù thân phận này không quan trọng, nhưng nếu đổi mới một năm thì thật sự có chút không ổn. Cho nên Cổ Vân còn phải tận lực lấy được một thân phận ngoại môn đệ tử, như vậy có thể quang minh chính đại ở lại Sương Nhiêu Tinh. Đầu tiên Cổ Vân truyền âm bắt trước khẩu khí của Trần Thiếu Hoa, nói cho Tất Sướng Thư sắp bế quan tu luyện, tạm thời không tiếp đãi bất cứ ai, sau đó lặng lẽ rời khỏi Sương Nhiêu Tinh, trở lại Sương Vân Tinh. Mà lúc này cũng là thời gian nhóm người đại diện chuẩn bị đi Sương Nhiêu Tinh, khôi lỗi do Cổ Vân bố trí cũng hoàn thành sứ mệnh của hắn, dưới sự trợ giúp của Điệp Y, lại thu hồi đá lửa vốn có của năm nay. Cổ Vân lại lần nữa bước lên phi thuyền đi đến Sương Nhiêu Tinh. Lần này cũng giống như lần trước, đám người đại diện này lại gặp nhau, thái độ đối với Cổ Vân vẫn lạnh nhạt như cũ. Có điều Cổ Vân cũng không để ý, chỉ cần bọn họ biết Cổ Vân ngồi phi thuyền đến là được. Sau khi đi vào Sương Nhiêu Tinh, Cổ Vân lập tức đi về phía sân nhỏ, sau khi nhìn thấy Cổ Vân, trên mặt tràn đầy vui mừng. Tiền bối, ta đã chuẩn bị thỏa đáng chuyện của ngươi, chỉ cần ngươi xuất ra 10 vạn khối linh thạch, liền có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Tất Sướng vui vẻ lại vội vàng giải thích, kỳ thực không còn cách nào. Lão tổ tuy có chút thân phận nhưng địa vị không cao, nhưng nhận 10 vạn khối linh thạch xong sẽ an bài cho tiền bối một công việc nhàn tản, mỗi tháng có hơn 1000 khối linh thạch, không cần xử lý nhiều việc, kỳ thực cũng có lời. Được rồi, giao việc này cho ngươi, ta cũng yên tâm, nơi này có 40 vạn khối linh thạch, tính cả thù lao của ngươi thì trả hết cho ngươi. Cổ Vân ném ra một túi chữ vật. Cái này, Tất Sướng thấy vậy, thậm chí có chút không biết nói cái gì. Cổ Vân ra tay quá hào phóng, khiến hắn hào phóng không tưởng. Chuyện còn chưa xong, linh thạch cũng đã giao cho hắn. Đa tạ tiền bối tín nhiệm, việc này ta tất nhiên sẽ làm thỏa đáng cho ngươi, tiền bối mời. Tất Sướng vui vẻ nói, ta cũng vừa vặn không có chỗ đi, tạm thời ở chỗ ngươi mấy ngày đi, sẽ không có ảnh hưởng gì chứ. Cổ Vân hỏi, tiền bối cứ việc ở chỗ này là được, cũng không cần vội vã đi giao nộp hỏa thạch, chờ ngươi thành đệ tử ngoại môn lại đi cũng không muộn, đến lúc đó Trần Sư Thúc cũng nên đi. Cũng sẽ không khắc nghiệt như vậy. Tất Sướng Thư cười nói, nhưng tiền bối không nên tùy tiện đi lại trong sân, mặc dù Trần Sư Thúc rất ít đi ra, nhưng để hắn nhìn thấy cũng không tốt. Ta sẽ chú ý, Cổ Vân gật đầu, xem khẩu khí thoải mái, trong khoảng thời gian này, Trần Thiếu Hoa biến mất không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đối với việc này, Cổ Vân cũng sớm đã nhận định như thế. Sau khi thu xếp ổn thỏa trong lầu các, thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, xuất hiện trong động phủ của Trần Thiếu Hoa. Lấy tu vi của Cổ Vân, sử dụng thuấn độn chi pháp ở hai địa điểm này căn bản không cần tốn nhiều sức. Cổ Vân biến thành bộ dáng của Trần Thiếu Hoa, đi vào trong đại điện, bắt đầu quá trình thu đá lửa hàng năm. Quá trình này Cổ Vân vẫn tương đối quen thuộc. Trong mấy ngày sau đó, có không ít tu sĩ lục tục đến đây giao nộp đá lửa, người đầu tiên là một tu sĩ mà Cổ Vân rất quen thuộc. Vãn bối An Khang bái kiến tiền bối. Tên tu sĩ này và Cổ Vân cũng đến từ Sương Vân Tinh, nhìn thấy Trần Thiếu Hoa do Cổ Vân biến thành, tự xưng vãn bối, hơn nữa còn bày ra bộ dáng cung kính. Lần này mang đến bao nhiêu đá lửa? Cổ Ngữ không khách khí hỏi. Tổng cộng 10 vạn đồng. An Khang lấy ra một cái túi chữ vật, cung kính đưa tới. Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, một luồng uy áp từ trên người này áp xuống. Cổ Vân mặc dù không hiển lộ ra thực lực của mình, nhưng cũng tuyệt đối không phải là tu sĩ linh đan này chống lại. Sắc mặt An Khang trở nên có chút khó coi, mặc dù chỉ lấy ra 10 vạn khối hỏa thạch có chút ít, nhưng bao năm qua y đều như thế. Dấu đá lửa, xử tử. Cổ Vân trầm giọng nói, vung tay lên, trực tiếp lấy ra một cái túi chữ vật từ trong ngực An Khang. Đây là túi chữ vật của An Khang, Cổ Vân cũng không thèm để ý những thứ này, hắn trực tiếp ở trong túi chữ vật này điều tra, quả nhiên, Ở trong túi chữ vật này, còn có 100 vạn khối hỏa thạch, xem ra người này cũng giống như Cổ Vân, cũng sẽ giấu riêng một bộ phận, tránh cho về sau số lượng hỏa thạch không ổn định. An Khang thấy vậy, sắc mặt sợ tới mức trắng bệch, kỳ thật mấy năm đầu tiên khi y tới đưa đá lửa, vẫn rất cẩn thận, sẽ không để những đá lửa này ở trên người, về sau thời gian dài, phát hiện Trần Thiếu Hoa này tuy rằng tính tình lớn, nhưng trên cơ bản cũng sẽ không quá mức bắt bẻ, không nghĩ tới hôm nay lại từ trên người y lục soát lấy túi chữ vật tra tìm đá lửa, điều này làm cho y trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 831, một khối cũng không để lại. Tiền bối, ta, sắc mặt An Khang trắng bệch, cũng không biết nói cái gì cho phải. Cổ Vân phất tay truyền âm, không bao lâu sau, Tất Sướng Thư Thái vội vàng chạy đến. Mang người này đi, an trí một gian phòng, không được rời đi nửa bước, nếu không lập tức bẩm báo ta, lập tức tru sát. Cổ Vân trầm giọng nói, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, ta chưa từng dám, An Khang vội vàng cầu khẩn, nhưng không có nửa điểm tác dụng. Trong một tháng tiếp theo, không ngừng có người đại diện tiến vào sân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.